Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 69, tộc trưởng ủy thác. Xin lắng tai nghe, Trần Bình lập tức tò mò hỏi, ngươi cho rằng này chút thần thụ cùng phổ thông cây cối giống nhau sao? Bố Lâm trưởng lão trước hết hỏi, không giống nhau, Trần Bình không cần suy nghĩ liền trả lời, đúng vậy. Không giống nhau, nếu là phổ thông thực vật cây cối, coi như sinh trưởng đến lại nhiều, chúng nó cùng chúng ta thú nhân cũng là bạn bè cực tốt. Có thể chung nhau sinh tồn phát triển, nhưng thần thụ hoàn toàn khác biệt. Chúng nó không phải đơn giản thực vật cây cối, chúng nó mặc dù có được cây cối đặc thù, nhưng ở chúng ta thú nhân trong mắt, thần thụ là trần trụi kẻ cướp đoạt. Bọn chúng khuếch trương xâm chiếm lãnh địa của chúng ta, đồng thời nghiêm trọng quấy nhiễu được chúng ta như người bình thường sinh hoạt. Hiện tại thần thụ suy sụp, tình huống đã là đã khá nhiều, nhưng người suy nghĩ một chút, thần thụ đỉnh phong lúc, toàn bộ khởi nguyên đại lục khắp nơi đều là thần thụ. Chúng nó ở khắp mọi nơi, nhưng trên thực tế ngoại trừ nhân loại, chúng ta thú nhân cực kỳ không chào đón thần thụ. Tại thật lâu trước đó, hai bên đã là quan hệ thù địch. Vì thế thú nhân cùng thần thụ còn đã từng bùng nổ qua đại chiến. Bố Lâm trưởng lão tinh tế nói đến, đối thần thụ cực kỳ chán ghét. Các ngươi thú nhân không cách nào lợi dụng thần thụ lực lượng. Nghe nói hai bên bùng nổ qua đại chiến, Trần Bình thấy kinh ngạc. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, lại hỏi, liền ta biết, có thể, từng có một ít thú nhân cùng thần thụ hợp tác qua. Nhưng sau này hai bên xuất hiện mâu thuẫn về sau, thú nhân không cách nào lợi dụng thần thụ lực lượng. Trận đại chiến kia về sau, hai bên càng là không chết không thôi. Không chết không thôi, vậy tại sao thần thụ không giết lên sơn cốc bên trong đâu? Ngần ấy khoảng cách, đối thần thụ tới nói không thành vấn đề. Trần Bình nhớ tới cửa vào sơn cốc thần thụ. Hắn đi theo Naga tộc chạy mất. Cây kia thần thụ mặc dù biến hiện đến mức dị thường phẫn nộ, nhưng cũng không dám tiến đến. Thần thụ không phải phổ thông cây cối thực vật. Bọn chúng rễ cây có thể tốc độ cao sinh trưởng, không cần trực tiếp tiến vào. Liền có thể tại trong sơn cốc tốc độ cao ra phân thân. Chỉ cần số lượng hơi nhiều một ít, sơn cốc liền tự sụp đổ. Naga tộc tùy tiện bị chế phục, đó là thần thụ không dám đi vào. Nơi này là chúng ta Naga tộc thủ hộ chỗ, là năm đó cái kia một chàng sau đại chiến. Thú nhân tộc chuyên môn lưu lại đối phó thần thụ căn cứ. Trong sơn cốc có một chút thần kỳ vật phẩm đạo cụ. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá thần thụ liền là không dám đi vào. Bù Liên mặc dù tuổi già, nhưng nói lên những sự tình này lúc, hắn vẫn là tự hào mà nói. Một chỗ thần thụ hoàn toàn không cách nào xâm lấn địa phương. Toàn bộ đại lục chỉ sợ duy nhất cái này một phần. Thú nhân. Cái này cùng hắn vừa mới biết đến thú giới, hẳn là có quan hệ gì? Bù Liên nhiều lần nhắc lên thú nhân, Trần Bình không thể không nghĩ đến. Bố Lâm trưởng lão, ngươi nghe nói qua thú giới sao? Trần Bình lúc này hỏi, không nghĩ tới ngươi còn biết thú giới. Thú giới ta tự nhiên là biết đến, không nói gạt ngươi, chúng ta bây giờ ở mảnh sơn cốc này. Liền là những cái kia đã đem đến thú giới đi thú nhân kiến tạo. Chúng ta tới nơi này, kỳ thật cũng là nghĩ đến thú giới đi. Bố Lâm trưởng lão lườm Trần Bình liếc mắt, trả lời, hiện tại còn biết thú giới người đã là rất ít đi. Không nghĩ tới Trần Bình tuổi còn trẻ, lại là biết thú giới tồn tại, nơi này có biện pháp đến thú giới. Trần Bình nghe xong, kinh ngạc. Green Thành truyền tống trận một khi bị cải tạo hoàn thành, liền có thể truyền tống đến thú giới, mà sơn cốc này đồng dạng có thể thông hướng thú giới. Như thế tới nói, hắn bị truyền tống đến nơi đây, không phải vận khí, mà là một loại nào đó nguyên nhân khác. nơi này vốn là có một cái có thể truyền tống đến thú giới truyền tống trận. Bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, chúng ta Naga tộc không cách nào sử dụng cái kia truyền tống trận. Chỉ có thể ở đây lại. Bố Lâm trưởng lão thở dài nói rõ lý do. Đang khi nói chuyện, phía trước xuất hiện từng gian nhà gỗ. Nhà gỗ chung quanh có từng cái Naga tộc nhân đang đi lại. Nơi này chính là Naga tộc bộ lạc chỗ. Bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Có Naga xa xa nhìn thấy đại đội ngũ, liền cao hứng quát to lên. Không ít Naga tộc nhân tiến lên đón, quan tâm hỏi thăm. Đội ngũ so dự liệu muộn trở về. Một chút Naga tộc nhân đã là bắt đầu suy đoán bọn họ có phải hay không tại bên ngoài gặp phải phiền toái. Gần đây những cái kia nhân loại người mạo hiểm, thế nhưng là tương đương đáng ghét cùng nguy hiểm. Đồ vật đều mua về rồi, mọi người đi lên nhận lấy. Bố Lâm trưởng lão tiến lên, nắm mang về đồ vật phân. Đội ngũ mang về đồ vật cũng không là rất nhiều. Trần Binh còn cho là bọn họ mang theo là con mồi. Không nghĩ tới phần lớn là một chút sinh hoạt vật nhất định phải có. Chia đồ vật không có gì đẹp mắt. Trần Binh híp mắt dò xét bốn phía. Bộ lạc ở lại nhà gỗ hết sức lạc hậu. Nhưng Trần Binh ánh mắt vượt qua những mộc đó sau phòng. Có thể thấy tại bộ lạc phía sau, có một tòa thật to mà cổ lão tảng đá tế đàn. Chẳng lẽ truyền tống đến thú giới truyền tống trận, ngay tại cái kia trên tế đàn? Trần Binh suy đoán, hắn trên tay có một tấm thú giới truyền tống quyển trục. Nhưng có thể truyền tống, tối đa cũng liền 6 người đội ngũ. Tác dụng kém xa truyền tống trận, chỉ có thể dùng để khẩn cấp. Người mạo hiểm, đi theo ta, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Một lát sau, bố Lâm trưởng lão tới, nói với Trần Binh. Trần Binh nghe vậy, mừng rỡ, đi theo Bu Liên đi vào một gian trong bộ lạc lớn nhất nhà gỗ trước. Đẩy cửa đi vào, bên trong nhà gỗ tia sáng có chút ảm, bất quá vẫn là có thể thấy rõ ràng. Bên trong nhà gỗ có một cái tuổi già Naga tộc nhân đang đợi. Ở bên cạnh hắn là bị Trần Binh cứu được Sophie. Đây là chúng ta Naga tộc tộc trưởng Pulo. Bulis giới thiệu nói, Pulo tộc trưởng. Trần Binh cung kính ân cần thăm hỏi. Bất quá Trần Binh trong lòng vẫn là có chút ít thất vọng. Ban đầu hắn còn muốn lấy Naga tộc tộc trưởng có phải hay không là cái thành thục đại mỹ nữ. Kết quả chỉ là một cái lão đầu, người trẻ tuổi, chúng ta Naga tộc sự tình, Bu Liên phải cùng ngươi nói một chút. Bu Lô tộc trưởng lên tiếng, không biết Trần Binh lúc này trong lòng suy nghĩ một này rối loạn sự tình. Đúng thế, Trần Binh gật đầu, chúng ta không cách nào sử dụng truyền tống trận sự tình nghĩ đến ngươi biết. Bất quá trên thực tế sự tình so với ngươi nghĩ muốn phức tạp. Chúng ta lúc đầu đến thời điểm truyền tống trận là có thể sử dụng, bất quá chúng ta khuyết thiếu khởi động truyền tống trận ma lực kết tinh. Sau này chúng ta tìm kiếm ma lực kết tinh lúc, sự tình bị thần thụ biết, kết quả là bị tìm tới cửa đến. Truyền tống trận cuối cùng bị một gốc mạnh mẽ thần thụ chiếm đoạt lĩnh. Qua nhiều năm như thế, cứ việc chúng ta đã là hết sức cố gắng, nhưng so sánh vô cùng vô tận thần thù, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Cù Lô tộc trưởng thở dài. Truyền tống trận rơi vào thần thụ trên tay. Nơi này không phải thần thụ không cách nào xâm lấn sao? Trần Binh lông mày nhíu một cái, kỳ quái hỏi. Trong sơn cốc này một vùng đích thật là, nhưng truyền tống trận không ở nơi này, mà là tại bên ngoài một điểm khu vực. Nơi đó đã từng cũng là nơi này một bộ phận, nhưng này thần thụ quá cường đại, trong sơn cốc thú nhân lưu lại khu trục thủ đoạn không cách nào có hiệu quả. Ngươi từng đánh chết thủ hộ thần thụ, nghĩ đến tại đối phó trên thần thụ có biện pháp, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay tìm kiếm được cuối cùng một gốc ma lực kết tinh, sau đó giúp chúng ta đánh giết truyền tống trận thần thụ. Cù Lô tộc trưởng thành khẩn nói ra, không có vấn đề, ta rất tình nguyện giúp ngươi. Bất quá bằng lời của các ngươi, ta có thể cầm tới dạng gì thù lao đây? Trần Bình cũng không cùng Cu Lô tộc trưởng nói hư. Khai Môn Kiến Sơn hỏi, trong bộ lạc tế đàn nghĩ đến ngươi thấy được, ở nơi đó có khả năng học tập đến hóa thú năng lực. Trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn trả cho ngươi một chút kim tệ làm thù lao. Cu Lô tộc trưởng đối với cái này đã sớm chuẩn bị, Trần Bình nếu là cái gì cũng không cần, hắn mới có thể thấy kỳ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.